Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Minh qua một câu chuyện Máu Mủ Tình Thâm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trời về chiều, trên chiếc xe đậm lóc cấp, Trung gọn người đập từng vòng về tới đầu cổng làng Phúc Lý. Anh dừng xe trước cái hàng xôi của bà Bình rồi cất tiếng: "Cô Bình ơi, để cho cháu 10.000 xôi nếp." "À, xôi nếp bà có ngay." Vừa mở cái thúng xôi, bà Bình vừa nhìn phía in xe sau. Ngồi ở đó là một ông lão râu tóc lấm tấm bạc, tay chân gầy gò nổi cả gân xanh. Đó là ông Hiền, người chú ruột của Trung. Hoàn cảnh của ông có thể nói là lâm ly bi đát vô cùng. Ông Hiền vốn ở làng bên, gia đình thuộc dạng khá. Ông sống với vợ và một người con trai sắp lập gia đình. Cứ tưởng đâu ở tuổi này sẽ được viên mãn quây quần bên con cháu. Nhưng rồi một biến cố xảy đến. Đêm nọ người ta đang ngủ say thì nghe tiếng chi hô, kêu cứu hết sức thảm thiết. Khi chạy đến thì đập vào mắt của họ là căn nhà của ông Hiền bốc cháy dữ dội. Ông từ bên trong chạy ào ra rồi miệng gào lớn: "Cứu thôi, có ai không làm ơn." Gần 20-30 người thay phiên nhau lấy nước đập lửa. Vì đây là vùng quê nên gọi cứu hỏa thì phải tới rất lâu người ta mới đến được, mà sức người hiện giờ thì có hạn. Thành thử ra phải tới gần sáng thì ngọn lửa mới được dập tắt. Thế nhưng đã quá muộn, người ta tìm thấy xác của bà Tuyết và ông Hiền trong phòng ngủ, ngay kế bên là Vương, con trai của ông. Hai cái thi thể đều không còn nguyên vẹn, cháy tới mức biến dạng. Lúc đưa hai cái xác ra, ông Hiền như sụp đổ, ông gào lên ú ớ vài tiếng rồi ngã quỵ và ngất lịm. Những ngày tiếp theo, ông Hiền mê man trên giường bệnh. Còn phía công an cũng kết luận nguyên nhân của vụ cháy là do chiếc đèn dầu trên bàn thờ. Nó có vẻ như được vặn quá lửa rồi được đặt gần mấy thứ đồ dễ cháy, nên cứ như vậy phát hỏa mà không thể dập tắt. Còn ông Hiền may mắn thoát nạn là bởi đêm đó ông đi nhậu ở nhà một người quen. Thế khi về thì chưa kịp gọi cửa đã thấy trong nhà lửa cháy bừng bừng. Thế là ông liền hoảng hốt chi hô gọi người tự ứng cứu. Dòng giã suốt hơn một tuần thì ông Hiền cũng tỉnh dậy. Nhưng ông lúc này chắc có lẽ vì chịu đả kích quá lớn trước sự ra đi của vợ con mà trở nên ngu ngơ điên dại. Ông không nhớ ra bất cứ ai, thậm chí là chẳng nhớ nổi đường về nhà. Thế không ổn, người ta còn tính tới việc sẽ đưa ông vào trại tâm thần. Thế nhưng rồi khi nghe tin người thân của mình gặp nạn thì Trung, cháu ruột của ông Hiền tìm tới, ngỏ lời xin được đưa ông Hiền về nhà chăm sóc. Tất nhiên là chẳng ai từ chối. Cứ như vậy ông Hiền dọn về với gia đình của cháu mình. Nói thêm một chút về gia cảnh của Trung. Anh Hiền giờ đang ở cùng vợ của mình trong căn nhà do bố mẹ để lại. Trong năm nay 35 tuổi, còn Ngân và anh thì trẻ hơn những 10 tuổi. Trung làm nghề thợ sửa xe, anh tự mở tiệm ở ngay trong sân nhà mình. Còn Ngân thì có một sạp bán hàng tạp hóa với những thứ linh tinh trên chợ. Hai vợ chồng lấy nhau được hơn 2 năm mà vẫn chưa có con, cho nên đời sống nhìn chung khá thoải mái. Việc Trung đưa ông Hiền về nhà rồi chăm sóc thật sự khiến những người dân trong làng cảm thấy khâm phục và có ánh nhìn đầy thiện cảm. Bởi nhiều người khi lâm vào hoàn cảnh như vậy thì họ thường tìm cách tránh né, không muốn rước thêm phiền phức vào trong người. Trở lại hiện tại, bà Bình lúc này đã gói xôi xong. Bà đứng dậy đưa cho Trung rồi kèm theo câu hỏi: "Mày cháu ấy đi đâu?" "Còn đi đâu, lên trạm xá để người ta thăm khám phát thuốc. Gâm khổ, một ngày chả ăn uống được bao nhiêu, phải nốc vào người hơn chục viên thuốc. Thế mà bệnh tình ông ấy có khá không?" "Có vẻ như là khá, nhưng mà không có nhiều. Lúc mới về ông ấy đâu có biết cháu là ai, nhưng mà cứ nói suốt thôi. Nhắc ông ấy nhớ nên thỉnh thoảng bây giờ ông ấy vẫn gọi được tên. Nhưng mà toàn gọi để đưa đi đái đi ỉa hoặc là đói thôi, chứ chả phải chuyện trò tâm tình cái gì cả. Dạo này còn biếng ăn lắm. Lúc nãy trên đường về cháu hỏi muốn ăn gì rồi uống thuốc, ông ấy đưa tay chỉ vực cái thúng xôi nên cháu mới ghé vào mua." Bà Bình nghe đến đây thì phì cười, bà bảo: "Thôi thì coi như làm phúc ở Hiền gặp lành đó con. Thế người hoạn nạn mình không bỏ rơi, sau này cũng được đền đáp." "Thôi, cháu chẳng cần đền đáp gì cả. Tại vì lúc nhỏ hai gia đình cũng khá thân, rồi khi bố mẹ cháu mất, ông ấy cũng qua lại phụ giúp, nên giờ theo hoàn cảnh như vậy cháu không nỡ bỏ." "Ừ, mà này, cho tao nhiều chuyện một chút nhá. Mày tốt bụng vậy tao biết rồi, nhưng mà còn con Ngân vợ mày sao, nó có vui vẻ chấp nhận không?" Cái này thì cô Bình cứ an tâm. Việc đông Hiền về nhà chăm sóc cũng một phần là ý kiến của vợ cháu. Vợ cháu thường ngày ăn nói có phần thẳng tính đốt chát vậy thôi, chứ cũng tốt tính và hiền lắm. Hai đứa mày đúng thật là tốt quá mà. Dạ có gì đâu, thôi bây giờ cháu về nhá. Còn mấy cái xe người ta gửi chưa có sửa xong. Vừa nói Trung vừa đặt gói xôi vào trong giỏ xe miệng thì thầm. Chú Hiền bám cho chắc nha, về tới nhà tôi lấy xôi cho chú. Nghe dứt câu thì Trung đạp xe đi. Bà Bình bây giờ chép miệng thở dài. Trên đời này đúng là vẫn còn những câu chuyện cổ tích vậy đó. Thế nhưng bà đâu biết những gì Trung vừa kể hoàn toàn là giả tạo. Ngay cả hai cái lòng tốt của anh ta cũng vậy, chẳng có gì là thật cả. Mà lý do khiến cho Trung đưa ông Hiền về chăm sóc bắt nguồn từ cái đêm nhà ông Hiền bị cháy. Lúc ấy thì tại bữa tiệc nhậu của một người bạn của ông Hiền, Trung và vài người nữa. Lúc rượu ngà ngà say, hai người ra phía sau tiểu tiện. Trung có được ông Hiền bảo: Trung à, ta sắp đổi đời rồi. Chú Hiền đổi lời là sao? Vụ mùa năm nay nhà chú trúng mánh à? Không, nhiều vậy đó. Nếu mà ta nói ta trúng số mày tin không? Chú trúng số à? Chú say à? Cái thằng này say gì? Không tin thì thôi. Không, ý chắc không phải vậy. Mà chú trúng số thật hả? Ờ, 10 tỷ. Trừ thuế xong còn lại 9 tỷ. Trời đất, chú trúng bao giờ? 2 ngày thôi. Hôm qua vợ chồng tao với cả thằng Vương đi lãnh thưởng. Khi nhìn thấy cái chồng tiền mặt được người ta đặt lên bàn, cả người tao như muốn ngất đi. Vì lần đầu tiên trong đời ta được thấy nhiều tiền như vậy. Trời đất, vậy thì chú thành đại gia rồi. Chưa tới mức vậy. Thế nhưng mà mày đừng có tiết lộ cho anh nhé. Ta không muốn người ta biết rồi đồn đại, mày hiểu không? Lúc bình thường khó khăn thì không ai ngó ngàng, nhưng khi có chút đỉnh tiền bạc, bà con anh em kéo đến đông lắm. Nghĩ thôi mà tao nhức cả đầu. Cháu cho chúc mừng chú nha. Sau này mày có cần vốn làm ăn hay lập nghiệp cứ bảo, tao hỗ trợ một ít. Dạ cho cảm ơn chú, để cháu tính nhé. Số tiền chú đang có mà đi đem gửi ngân hàng, lãi hàng tháng thôi, có thể tiêu xài thoải mái. Không, tiền mà đi gửi ngân hàng là mày ngu chứ không phải khôn đâu con. Lấy vài cái đồng lãi đó rồi nhờ chúng nó xào chè tiền mình. Ta đọc báo nhiều vụ rồi, ngân hàng lừa cái giấy này giấy kia, đến khi mình kiểm tra nó muốn rút tiền lại á, phát hiện không còn đồng nào trong tài khoản đâu. Cho nên như vậy là chú không gửi tiền trong ngân hàng à? Ừ, ta không có gửi. Mà cũng chẳng cất ở nhà vì tao sợ trộm nó nhòm ngó. Vậy thì tiền chú để đâu? Bí mật. Ta có một chỗ cất tiền vừa kín đáo lại không ai đoán được đâu. Khi nào cần dùng tới thì cứ lấy thôi. Chú nói là cho tò mò quá. Hay là chú bật mí? Đúng lúc này có thêm một người bạn trong nhóm bạn nhậu bước ra. Thế là ông Hiền tôi không nói nữa liền đánh trống nàng. Còn Trung thì cũng chỉ nghĩ thôi thì để hôm sau khi rượu đã tỉnh sẽ sang thư chuyển. Xin mượn ông Hiền một số vốn, sơn rửa căn nhà rồi mở rộng cái tiệm sửa xe. Thế nhưng ai có thể ngờ được, sáng hôm sau thì Trung lại nghe được tin dữ của nhà ông Hiền. Nhưng ngày tiếp theo anh ta có đến bệnh viện để thăm rồi biết tình trạng thần kinh không ổn định của ông. Thế là Trung nảy ra một ý tưởng. Bởi giờ đây tuy vợ con ông Hiền đã mất, nhưng quan trọng là chưa ai biết về khoản tiền khổng lồ mà ông đang cất giữ. Lòng tham nổi lên, Trung liền bàn vợ mình sẽ đưa ông Hiền về nhận nuôi, rồi từ từ làm Trung nhớ lại cất, nhớ ra chỗ cất tiền. Giờ thì chỉ có hai vợ chồng, nếu số tiền đó được tìm thấy, Trung cũng nằm trong danh sách thừa hưởng. Cái kế sách này đúng là vừa có tiếng vừa có miếng. Trở lại hiện tại, khi Trung đạp xe về nhà, khác với gương mặt hiền từ và nụ cười thân thiện ban nãy, ra đây anh ta nhíu hàng lông mày rồi gần giọng: Còn không xuống xe đi. Ông Hiền như là một đứa con nít bước xuống rồi chụp lấy gói xôi, nhưng ngay lập tức bị Trung giật lại. Xôi cái gì mà xôi? Phải trong nhà đi tao nói chuyện với ông. Một lát sau khi đưa ông Hiền vào phòng khách, Trung đặt gói xôi lên bàn. Ông có muốn ăn xôi không? Có, xôi xôi. Được. Bây giờ ông nhớ lại tôi, tiền cất đâu? Tiền gì? Xôi ngon. Mẹ kiếp, ông giỡn mặt tôi à? Đông về đây cả tuần lễ chăm bẵm hầu hạ như là ông tin con đó. Ông có biết tôi tốn bao tiền không? Ông Hiền chẳng trả lời gì cả. Ông giơ tay với lấy gói xôi. Thì nóng mắt quá, Trung liền với lấy rồi ném thẳng ra ngoài sân. Có gói xôi lúc này tung tóe vương vãi khắp nơi. Nhưng ông Hiền chẳng quan tâm mà ông cứ như vậy chạy ra ngồi thụp xuống nhặt nhạnh. Đúng lúc này từ bên ngoài Ngân lái xe về tới. Thế cảnh này thì liền chạy tới. Trời ơi chú Hiền, chú sao thế? Đừng quan bản đứng lên. Không, xôi xôi. Chú nghe lời đứng lên vào trong nhà, là nữa trong mua gói khác. Xôi xôi nha. Ừ, yên tâm. Nói thêm vài ba câu thì ông Hiền chịu bước vào bên trong. Ngân đi vào trong ngồi phịch xuống ghế nhìn Trầm. Anh làm gì đấy? Tự dưng lại để ông nhặt xuống ngoài sân. Nhưng ai thấy sao? Mẹ kiếp kệ đi. Cứ cho người ta nhìn, tôi hết kiên nhẫn với lão ta rồi. Suốt cả tuần này có khác gì một đứa cu ly không? Vậy mà lão ta chẳng hé răng nửa lời. Giờ chẳng lẽ cứ châm đuôi mãi như vậy? Bình tĩnh nào, anh nói nhỏ thôi. Người ta nghe được thì mệt đấy. Có cái gì mà mệt? Thế anh bây giờ định bỏ cuộc hả? Tiền chưa thấy đâu đã lỡ đưa ông về đây. Giờ mà bỏ người ta cười cho thối mặt ra đó. Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Tôi không đủ kiên nhẫn. Nhìn ông ấy tôi chỉ muốn đánh cho trận thôi. Anh bình tĩnh đi. Em đang dò la tin tức với người bạn làm ở trên ngân hàng rồi. Đúng thật là ông Hiền không có tên đâu. Mà giờ ông ấy như vậy đó. Và chồng mình phải tự tìm thôi. Tự tìm? Tìm ở đâu? Em thấy anh nên đi sang nhà ông ấy đi. Hỏi mấy người làng xóm chung quanh đó. Nhiều khi họ biết thông tin gì có giá trị thì sao? Rồi cứ để ông ấy ở đây. Em cố gắng dỗ ngon ngọt thuyết phục. Chịu khó đi. Mình mà có được số tiền đó thì đổi đời. Lên thành phố sống. Cha cần phải chui rúc ở cái xó xỉnh quê mùa này. Thì vào mình nói cũng có lý. Trung Điền gật gù. Nhưng anh cũng không quên hướng nhìn về góc nhà nơi ông Hiền đang ngồi đó. Ông cứ liệu có thể nói với tôi đó. Sáng hôm sau, Trung thức dậy vội vàng rời khỏi nhà. Nơi anh hướng tới đồng đầu khác chính là căn nhà hoang phế của ông Hiền. Tới nơi nhìn vào bên trong, bây giờ nó như là một đống đổ nát. Nhìn ngó một hồi, Trung bước sang căn nhà kế bên. Đây là nhà của bà Bảy hàng xóm. Cô Bảy ơi! Rất nhanh chóng, từ bên trong nhà một người phụ nữ trung niên bước tới. Trời đất đây Trung, sang chơi con. Dạ, con có việc đi ngang qua. Nghe vào chào hỏi cô Bảy, cô khỏe chứ? Khỏe, con làm gì đâu. À, ông Hiền sao rồi? Ta nghe bảo là ông ấy về đây sống với mày hả? Dạ, cậu chú ấy vẫn vậy thôi. Cứ như là một đứa con nít vậy đó. Chắc không biết phải làm sao thì chú Hiền mới bình thường trở lại. Cái đấy khó đấy. Tao nghe người ta bảo ông ấy chịu cú sốc lớn cho nên đâm ra thần kinh. Mà bị như vậy thì nhiều khi tới mất cũng chưa tỉnh được đâu con ạ. Mẹ xem nếu như mà chăm bóng ông ấy cực quá thì gửi lên bệnh viện ấy. Dạ không sao đâu. Bây giờ vợ chồng cháu vẫn bình thường lo được. Sau này khi nào mà không gồng nổi nữa cháu tính sau. Mà này. Ta cái chuyện này em muốn nhờ mày đó. Dạ chuyện gì vậy? Thì liên quan tới vợ con của ông Hiền. Khi ông Hiền ông ấy đổ bệnh thì tang lễ của bà Tuyết với thằng Vương do mọi người ở đây chia nhau mà làm. Người có sức thì góp sức, người có tiền thì góp tiền. Thế nhưng mà chắc vì chết tức tưởi như vậy nên vong hồn của họ không có siêu thoát. Mấy hôm trước ấy, mọi người có mời một ông sư trên chùa về đây làm lễ cầu siêu. Sau khi làm lễ xong thì ông ấy mới nói cái cách này không có hiệu nghiệm. Bây giờ muốn cúng bái thế nào thì cũng cần phải có mặt cúng Hiền. Cho nên mày xem thử nhá. Sắp xếp được đến hôm làm lễ 49 ngày của hai người họ. Mày cho ông Hiền về đây làm lễ có được không con? Làm lễ à cô? Cái này được mà có gì đâu. Nếu vậy thì tốt. Chứ cứ về lâu về dài bà Tuyết với thằng Vương không siêu thoát thì chả được hay cho lắm. Ngay đến đây Trung nhận ra ánh mắt bà Bảy đang hướng về căn nhà đổ nét một cách lấm lét. Tò mò anh bấy giờ liền hỏi. Có chuyện gì phải không cô Bảy? Cô kể cháu nghe với. Cái này thôi. Vào trong nhà để ta kể cho nghe. Có chuyện gì mà bí hiểm vậy? Nói vậy nhưng mà Trung vẫn tò mò đi theo đối phương vào bên trong. Và đến bên trong nhà bà Bảy, bà mới ghé sát tai rồi bảo. Mấy ngày vừa qua đó, vong hồn bà Tuyết với thằng Vương quậy phá lắm. Ủa thật vậy cô? Chứ mày nghĩ ta nói đùa hả? Chính mà tao thấy này. Cứ về khuya là lại nghe được những thanh âm như là của người trong nhà đó. Nhiều khi còn nghe được cả tiếng khóc của bà Tuyết đó. Mấy người hàng xóm quanh thì bảo là trông thấy bóng người lượn lờ sau nhà. Thà thì đau ốm bệnh tật rồi mất cho tận số. Chứ hai người chết vì tai nạn. Vong hồn của họ không được cung kiêng đàng hoàng dưới thành quỷ quấy phá lắm. Ngày đến đây thì mặc cho cách kể chuyện đến nghiêm trọng và nghiêm túc của bà Bảy. Chúng vẫn khẽ cười. Dạ vâng, đúng là ghê thật. Thôi thì để 49 ngày cháu đưa chú Hiền về đây làm lễ cho dứt điểm. Nhớ nha. Để gần ngày tao sang nhắc, chứ không là sợ mày quên. Cháu biết rồi. Thôi bây giờ cũng không còn sớm, cháu đi giải quyết công việc đã. Đi đi, đi cẩn thận. Rời khỏi nhà bà Bảy, Trung liền nhếch mép. Đúng là cái đám quê mùa, mê tín. Cái thời buổi nào rồi còn tin vào ma vào quỷ chứ. Trở lại với công việc của mình, Trung đi tìm tới những nhà người thân quen của ông Hiền, lấy cớ là đi thăm hỏi chuyện trò. Nhưng khá thất vọng suốt cả buổi sáng loay hoay mà không có được bất cứ thông tin nào. Đến trưa anh trở về nhà, người trông thấy đầu tiên là ông Hiền. Ông không biết nhặt được ở đâu một cái vỏ lon nước ngọt, rồi cứ như vậy cầm trên tay bóp bóp. Cộng với sự bối rối trong lòng, Trung dừng xe bước tới, giật lấy cái vỏ lon. Ông lại định bày cái trò gì đấy? Ông Hiền ngước mắt lên, giơ hai tay như thể muốn đòi lại lon nước. Ông muốn chơi thì mau nói, tiền cất đâu, tôi trông chơi. Nhưng tất nhiên là ông Hiền chẳng hiểu câu nói của anh ta. Ông cứ ấp úng đòi cái lon, bực quá Trung thẳng tay ném nó ra ngoài đường. Thật không may là trong lúc ông vừa mới ra đến cầm thì từ phía trước mặt có một chiếc xe chạy tới với một tốc độ khá nhanh. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, một tiếng động lớn vang lên. Ông Hiền và cả người lái xe đều bị ngã lăn quay ra đường. Trung thấy như vậy liền hoảng hốt. Tới lúc chạy ra anh chỉ theo ông Hiền trên đầu có một vết thương. Còn người gây tai nạn cho ông là một đứa thanh niên loay choay. Không chỉ có Trung mà những người hàng xóm chung quanh bắt đầu nghe động đã có mặt. Trời đất ơi, tai nạn rồi, mở đường đi bệnh viện đi, mau đưa ông đi cấp cứu đi. Như thể bừng tỉnh, Trung đóng vai một đứa cháu con hiếu, anh ta chạy tới đỡ ông Hiền lại gọi. Ông Hiền lúc bấy giờ mở cặp mắt lờ đờ, miệng ầm mấp máy thều thào nói điều gì không rõ, rồi sau đó ngất lịm. Một lát sau, với sự trợ giúp của những người hàng xóm, Trung cũng đưa được ông Hiền vào bệnh viện. Ngồi trên hàng ghế chờ ở phía trước, anh ta lẩm bẩm liên hồi. Chú Hiền, chú không được làm sao đấy, cầu trời khấn Phật cho chú tai qua nạn khỏi. Tất nhiên những lời cầu khấn này cũng có phần thật lòng, là bởi vì Trung không muốn ông Hiền chết đi khi mà còn chưa biết được chỗ ông cất tiền. Ngồi thêm một lúc nữa thì có bóng người bước tới. Ông Hiền, ông sao rồi? Trung ngước lên nhìn ra đối phương là bà Lành, mẹ của thằng Tèo, người đã lái xe tông vào ông Hiền ban nãy. Bà tới đây làm gì? Bà có biết con trai bà gây chuyện tày đình như vậy không? Bà Lành cũng chẳng vừa khi dùng cái giọng đốp trà đáp lời. Còn chưa biết đúng sai, con ta nó bị thương kia kìa. Ta tới hỏi thăm là quý lắm rồi, mày đừng có dở cái giọng ấy. Giọng gì? Tự nhiên tôi thấy thì thằng Tèo con bà nó không có ít lỗi đâu. Nó vừa không có đội mũ bảo hiểm, lái xe chưa đủ tuổi. Hay bây giờ tôi gọi cảnh sát giao thông tới để người ta làm việc. Tôi không có giàu có hay có mối quan hệ, nhưng tôi có tiền đảm bảo sẽ làm cho tương lai con của bà mờ mịt hơn đấy. Mày... Có vẻ như câu nói này của Trung thực sự có sức nặng, khiến cho bà Lành ngay lập tức hạ giọng. Thôi mày coi như là tao xin lỗi. Tại vì tao hay tin chưa rõ đầu cua tay nhau đó là sao, tao chạy tới đây nói năng nóng nảy. Mà tình trạng ông Hiền thế nào, có nặng lắm không? Bây giờ thì chưa biết, ông ấy còn đang trong phòng cấp cứu. Nhưng mà lát nữa tôi sẽ cho bà biết, tôi sẽ không có thỏa hiệp gì đâu. Lát nữa tôi sẽ tới đồn công an để báo cáo. Này đừng. Bà Lành chưa kịp nói dứt câu thì Trung đứng bật dậy bước ra ngoài. Nhưng cái hành động không phải là không muốn nói chuyện với đối phương nữa, mà là bởi chung quanh đang có khá đông người nên không tiện để nói chuyện. Khi cả hai ra ngoài hành lang khá vắng, Trung mới mở lời. Sao? Bây giờ bà có muốn thằng Tèo đi tù không? Tuổi của nó chưa đủ để chạy xe máy, nhưng đủ để ra tòa chịu trách nhiệm hình sự đấy. Này đừng. Mày nể tình đều là người làng xóm với nhau. Người ta có câu là bán anh em xa mua láng giềng gần. Chuyện này cũng đâu phải là thằng Tèo nó cố ý. Ta xin mày giơ cao đánh khẽ, suy xét giải quyết chuyện này nhẹ nhàng hết sức có thể. Tôi sợ tôi không làm được đâu. Sao lại không? Người nhà ông Hiền giờ đã chết cả. Mày là người bà con duy nhất kêu mang ông ấy. Trung à, tôi bây giờ chưa biết tình trạng thương tích thế nào, nhưng mà nếu mày chịu nói đỡ rồi không truy cứu, ta sẽ chịu hết chi phí chữa trị, rồi còn bồi thường thêm một khoản nữa. Nghe tới tiền, Trung bấy giờ có chút xao động. Bồi thường à? Mà tính bồi thường như nào? Thì chưa có chi phí điều trị, mày muốn bao nhiêu cứ đưa ra con số. Thôi thì thú thật với bà, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng mà từ lúc chú Hiền về nhà tôi, tình hình kinh tế trong nhà khó khăn. Nếu được thì bà có thể hỗ trợ chú ấy chừng 50 triệu. Cái gì? 50 triệu? Ôi trời đất ơi, tiền nhiều vậy ta kiếm đâu? Chưa kể tới chi phí điều trị của ông ấy. Thôi, bà còn nói được á, đều là người làng với nhau cả mà. Tôi thử biết nhà bà đâu khó khăn. Và lại chồng bà mới bán đất hồi đầu năm, nghe bảo thu việc cả tỷ. Vậy thì con số 50 triệu như muối bỏ bể. Hay là nếu bà tiếc tiền thì thôi, để tôi làm đúng theo pháp luật đó. Tôi đảm bảo khi ra tòa số tiền bà bồi thường còn nhiều hơn đó. Bà cứ suy nghĩ nhé. Nói dứt câu thì Trung liền bước thẳng vào bên trong. Đúng hơn 3 giờ chiều, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở. Từ bên trong một người bác sĩ bước tới. Lúc này ngoài Trung thì Ngân hay Tin cũng đã có mặt. Hai vợ chồng liền nhòm dậy. Thưa bác sĩ, chú tôi sao rồi? Người bác sĩ dùng gương mặt khá trầm ngâm nhìn Trung rồi trả lời. Ông ấy hiện đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng do gặp chấn thương ở vùng đầu nên vẫn còn hôn mê. Người nhà hãy đi làm thủ tục nhập viện cho ông ấy ở lại để điều trị. Dạ, may mắn quá, cảm ơn bác sĩ. Còn nói chuyện kết thúc khá nhanh. Đợi cho đối phương đi khỏi, Trung mới quay sang thì thầm với vợ. Mẹ kiếp, cứ tưởng ông ấy đứt bóng rồi chứ. Ngân thì cũng gật đầu hưởng ứng với chồng của mình. Anh à, hay là có khi nào nhờ cái chấn thương trên đầu này ông ấy sẽ tỉnh táo lại không? Ờ, có thể là thế thật đấy. Thôi, em đi làm thủ tục nhập viện đi. Ngân bấy giờ thở dài. Tiền bạc đã không có rồi mà còn... Yên tâm đi, phía bà lành thì nào cũng sẽ mang tiền tới thôi. Đúng như dự tính của Trung, vừa đưa ông Hiền lên phòng hồi sức thì bà lành cũng xuất hiện. Trên tay của bà cầm theo một cái túi nhỏ nhỏ. Nhìn thấy đối phương, Trung bấy giờ liền hỏi. Ủa, bà lên đây làm gì vậy hả? Vì công an nó mới gọi tôi, bảo là lên đồn để lấy lời khai. Tôi còn đang định đi đây, bà có muốn đi cùng tôi luôn không? Bà lành bấy giờ liền thì thầm. Từ từ đã, ta mang tiền đến cho mày rồi đây. Vừa nói bà vừa giữ cái túi nhỏ vào tay của Trung. Đúng 50 triệu mày cần đấy, làm ơn giữ lời hứa đi. Được rồi, như vậy từ đầu có phải là nhẹ nhàng không? Bà an tâm đi, con trai của bà sẽ không còn chuyện gì cả. Bây giờ tôi phải lên đồn công an rồi, bà ở lại đây chơi với vợ của tôi nhé. Có cái gì mà chơi chứ, tao đâu có rảnh đâu. Bây giờ tao phải đi rồi. Còn tiền điều trị ông Hiền khi nào xuất viện hết bao nhiêu mày nói tao đưa. Yên tâm, bà không cần nhắc. Đúng ngày đúng giờ tôi sẽ tận nơi đưa bà hóa đơn. Nói dứt câu thì Trung bước thẳng ra ngoài, bỏ lại bà lành với gương mặt để hằn học. Nhưng đúng là bà đâu còn lựa chọn nào khác khi vì tương lai của đứa con mình quan trọng hơn số tiền 50 triệu kia. Thời gian bấy giờ lại trôi đi. Tới hơn 3 ngày sau thì cuối cùng ông Hiền cũng tỉnh dậy. Thế nhưng mà khác với những hy vọng của Trung và Ngân thì ông lại không còn tỉnh táo hay nhớ ra được gì nữa. Thậm chí còn tệ hơn khi ông cứ nằm trên giường mở mắt thao láo. Ai hỏi gì thì cũng chỉ im lặng không đáp. Hỏi bác sĩ thì người ta bảo ông Hiền có lẽ vẫn chưa hồi phục được. Còn thời gian khi nào thì họ chẳng trả lời. Điều này thực sự khiến cho Trung và Ngân mệt mỏi vô cùng. Là bởi vì không có manh mối gì về số tiền khổng lồ kia. Đã vậy ngày nào cũng phải cất cử nhau lên bệnh viện để trông nom. Sáng hôm nay Trung trở về nhà sau một đêm túc trực. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi lắm. Vừa mới mở cửa bước vào, Trung thấy vợ cùng mình vẫn còn đang nằm trên giường. Liền mở mắt ra một hơi, nằm vật xuống ngay kế bên. Bị động cho nên Ngân leo cặp mắt của mình rồi hỏi. Ủa chứ sao anh về đây? Em chưa lên thay mà. Kể lão ta đi. Thay cái gì chứ tôi mệt mỏi quá rồi. Từ cả đêm mà trong đó không có ngủ nghe được gì là còn bị muỗi cắn nát cả người. Chịu khó đi. Chứ bây giờ không còn cách nào khác đâu. Để xem vài hôm nữa tình hình có khá hơn không. Mà nếu không khá thì sao? Tôi chán quá rồi. Nói dứt câu thì Trung cũng liền thiếp đi vì mệt mỏi. Đến lúc tỉnh dậy thì anh ta đã nhận ra là giữa trưa. Nhìn sang bên cạnh không thấy vợ mình đâu. Nghĩ cũng phải thôi. Giờ này thì Ngân chắc là đang trên bệnh viện để lo cơm nước cho ông Hiền. Cứ nghĩ tới cảnh lát nữa trời tối sẽ tới lượt mình, thực sự làm cho Trung ngán đến tận cổ họng. Nằm thêm một lúc nữa thì cơn đói dồn cồn cào trong ruột. Anh ta mới ngồi dậy lọ mọ xuống dưới nhà. Vệ sinh cá nhân rồi hâm cơm canh lại cho nóng. Không may mà trước khi đi, Ngân còn nấu sẵn bữa trưa. Vợ ăn xong còn đang định đi ngủ thì Trung nghe thấy có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ai gọi vậy chứ? Leo nhau cặp mắt nhìn vào trong màn hình, Trung trông thấy cái tên của Đức hiện lên. Đây là một người bạn khá thân thiết. Alo Đức hả? À, tao đây. Mày gọi có chuyện gì không hả? Chả có việc gì, tao chỉ muốn đến hỏi thăm thôi. Mày dạo này thế nào? Tao mới ở thành phố về, định ghé qua chơi. Thôi, chơi bời cái gì chứ, tao đang nẫu cả ruột đây. Sao vậy, bộ có chuyện gì hả? Trung thuật lại việc ông Hiền bị tai nạn và chuyện mình với Ngân phải thay phiên nhau chăm sóc. Nghe xong thì Đức chép miệng. Trời đất ơi, thật không ngờ là như vậy đó. Đợt trước ta đã nói với mày rồi, tự dưng đang yên đang lành giữa cái lão đó về chăm sóc, thật là chẳng thể hiểu nổi. Ta có lý do mà. Lý do là gì vậy? Nghe ta, nói ta nghe. À thì thôi, để khi nào có dịp thì ta báo nhé. Thôi thế cứ gác chuyện này qua bên đó đi. Ta gọi hỏi tham gia thì có một cái cơ hội để cho mày kiếm tiền đó. Cơ hội gì vậy? Hôm trước mày kể với tao, ông hiện giờ đây không còn người thân thích nào ngoại trừ mày, phải không? À đúng rồi, làm gì còn ai? Dòng họ tao neo người lắm. Vậy thì càng tốt. Mày nói gì ta không hiểu. Tốt là tốt thế nào? Giờ đây ta thấy mệt mỏi quá thôi. Tốt chứ. Vì toàn bộ của cải ông ấy bây giờ mày là người thừa kế hợp pháp cơ mà. Hơi có chút chột dạ nhưng chúng vẫn nghĩ Đức không biết gì về chuyện trúng tiền vé số, cho nên anh ta liền phì cười. Ông ấy làm gì có của cải để mà thừa hưởng. Căn nhà cháy rụi cả rồi, mấy cái thứ đồ đạc giá trị theo đó mà tan tành hết. Mày quên là vẫn còn một thứ à? Thứ gì? Là mảnh đất của ông ấy. Mảnh đất? Nhưng mà vừa ấy với xảy ra hỏa hoạn, lại có người chết ai mua? Mày nói như vậy là mày không có biết rồi. Dạo này đất lên giá, mấy người ở trên thị xã, trên thành phố đi săn lùng, mua còn không có đó. Mà họ không phải là mua để ở, mà là để đầu cơ. Để mai có dự án đường cao tốc chạy ngang qua, giá trị của nó sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Nhưng cái người như vậy họ không quan tâm tới chuyện đất của người chết đâu. Mà cho dù có quan tâm thì mày chỉ cần làm tư tưởng cho mấy người chung quanh đó, bảo họ không được kể chuyện thì làm gì có ai biết. Còn căn nhà của ông Hiền chỉ cần thuê một đội, người ta tích đập phá, dọn dẹp mang gạch vữa đi đổ, thì coi như chỉ trong 2-3 ngày là không có dấu tích gì cả. Trước mấy giờ liền nhíu mày. Nghe thì hấp dẫn đó, nhưng mà đất vẫn thuộc quyền sở hữu của ông Hiền mà, tao sao động chạm được chứ. Ô hay, thế mày nghĩ ông ấy sống được bao lâu? Vừa già vừa gặp đủ bệnh, lại còn bị tai nạn đấy chứ. Và đó chỉ chừng có vài tháng, hoặc là cao lắm là sang năm ông ấy cũng về chỗ ông bà ông vải thôi. Khi đó thì mày nghiễm nhiên trở thành một người thừa hưởng mảnh đất. Cho nên nếu như mà lỡ như đưa ông ấy về nuôi, rồi chịu khó lấy lòng cho đến khi ông ấy mất, mà mảnh đất đây không có ai lời ra tiếng vào được đâu. Ờ nhỉ, thế mà ta không nghĩ ra. Cảm ơn bạn nhé. Có cái gì đâu mà ơn với nghĩa. Nếu như sau này có bán được đất kha khá thì nhớ bao tao chầu nhậu lại được rồi. Yên tâm đi, cái này ta luôn sẵn sàng mà. Nói thêm một vài câu nữa thì bấy giờ cuộc gọi cũng kết thúc. Trung hào hứng lắm, anh ta lẩm bẩm. Thế thì bây giờ không tìm được số tiền trúng số thì cũng coi như có chút tài sản được đảm bảo. Xế chiều lúc này thì Ngân cũng từ bệnh viện trở về. Trông thấy vợ, Trung ý ới vẫy tay rồi gọi. Ngân ơi! Sao đấy anh? Em vào đây, anh có chuyện này muốn nói này. Chuyện gì vậy? Mà anh không mau tắm rửa còn lên trên đó thay cho em. Cứ từ từ, chuyện này quan trọng hơn. Để cho vợ vào trong nhà rồi, Trung liền kéo cô quay lại, kể lại cuộc nói chuyện qua điện thoại với Đức. Kể xong thì Trung nói với vẻ hào hứng. Em này, cái mảnh đất nhà ông Hiền này anh thấy khá rộng, nên như bán thì đủ số vốn cho vợ chồng mình làm ăn đấy. Thế nhưng mà trái ngược với sự hào hứng của chồng thì Ngân bấy giờ lại thở dài. Ai giời, anh đừng có gieo thêm hy vọng vào đầu em nữa đi. Lúc trước cũng vì chuyện anh bảo ông Hiền trúng số em mới đồng ý cho ông ấy về đây. Giờ tiền đâu trả thấy nữa. Tần bày ra cái chuyện này. Em nói cho anh biết, ông ấy tuy bây giờ không có nói chuyện nhưng vẫn khỏe lắm, biết đến khi nào mới chết. Thậm chí là em sợ hai vợ chồng mình bị ông ấy hành cho đến chết. Sao em lại nói vậy? Sao lại không? Thầy nghĩ ông ấy bao giờ mới chết? Anh không biết nhưng mà... Thôi thôi thôi, anh dẹp bỏ cái lý do giùm tôi đi. Và lại đất ấy ai thèm mua. Giờ lo tính đường đưa ông ấy đi cho người khác nuôi đi. Còn có thời gian mà làm ăn. Mấy hôm rồi chả buôn bán được cái gì cả. Không may là có 50 triệu của nhà bà lành bồi thường. Không thì đói mốc cả mõm. Ngân nói dứt câu thì bỏ xuống bếp, để lại Trung với một vẻ mặt đầy hụt hẫng. Tới đến lúc này thì anh ta cũng có mặt tại bệnh viện. Lúc bước vào trong phòng bệnh, Trung nhìn quanh rồi khựng lại. Là bởi vì ngoài ông Hiền ra thì không còn người bệnh nhân nào khác. Thắng thấy một cô y tá ở gần đó, Trung bấy giờ cất tiếng gọi. Cô gì ơi, cho tôi hỏi. Hỏi gì vậy? Mấy người nằm cùng phòng ấy đi đâu cả rồi? À, họ khỏe cho nên được xuất viện cả rồi. Thế là bây giờ chỉ còn một mình chú tôi ở đây à? Đúng vậy, phải tới sang tuần thì mới có bệnh nhân từ viện khác chuyển tới. À vâng, cảm ơn cô. Đợi cho cô y tá đi khỏi, Trung bước tới gần chiếc giường để ông Hiền đang nằm. Ông lúc này cũng như mọi khi, chân tay duỗi thẳng, hai mắt mở to nhìn đầy vẻ đờ đẫn. Buông một tiếng thở dài, Trung bấy giờ liền lẩm bẩm. Ông thấy trông người thế nào rồi? Khi không nhận được bất cứ một lời phản hồi nào, anh ta cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lấy điện thoại ra lướt lướt. Rồi đột nhiên một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu làm cho Trung gượng lại. Anh ta hướng nhìn về ông Hiền rồi lại nhìn sang chung quanh. Sáng hôm sau có một đêm ở trong bệnh viện trông nom cho ông Hiền, Trung lại khăn gói ra về. Nhưng lần này trông anh ta có vẻ gấp gáp lắm. Khi vừa về đến nhà, Trung liền bước tới chỗ vợ đang nằm, miệng khẽ gọi. Ngân, Ngân ơi! Nghe tiếng gọi thì Ngân bấy giờ nhíu mày tỉnh giấc. Sao đấy, còn sớm mà? Ngày nào cũng về giờ này sao? Không gọi lại thêm đi, phá giấc ngủ của người ta. Ngân ơi! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Anh lại bày cái chuyện gì nữa đấy? Không, cái này thì anh hoàn toàn nghiêm túc. Em ngồi dậy đi anh nói. Tuy khó chịu vì bị gọi dậy lúc đang ngon giấc, nhưng Ngân cũng làm theo lời của chồng. Khi thấy vợ đã phần nào tỉnh táo, Trung bấy giờ mở lời. Anh có cách để mình lấy được mảnh đất cống hiến rồi. Cách gì? Đừng bảo với em là anh sẽ chờ đợi nhé. Không, anh không cần chờ đợi nữa. Là thế nào? Ông ấy còn đang khỏe mạnh, dễ gì mà chết. Không, anh có cách khiến ông ấy mãi mãi ngủ yên. Là sao đó? Anh nói gì em chả hiểu. Trung bấy giờ ghé sát tay của vợ. Từ giờ cho đến hết tuần trong phòng bệnh chỉ có một mình ông ấy thôi. Những người khác đều xuất viện cả rồi. Anh muốn hóa kiếp cho ông ấy. Cái gì? Anh bị điên à? Anh đi giết người? Nào, bé bé cái mồm thôi. Cái này không phải giết người mà là hóa kiếp. Anh đang giúp ông ấy. Em nghĩ xem bây giờ ông ta có khác gì người thực vật đâu. Chỉ ăn rồi ngủ không hé răng được nửa lời. Anh đọc trên báo thấy có người bị thực vật mà sống được tới những 20 năm đó. Như vậy thì mình làm sao mà chờ đợi cho nổi. Việc anh làm là giúp ông ấy xem không còn đau đớn, không còn khổ sở. Việc đầu thai kiếp khác như vậy không phải là tốt sao? Nhưng mà sao được? Anh dám làm ư? Có cái gì mà không dám? Công đầu có đâm chém gì? Anh định dùng cối làm trung tâm ngạt thở. Như vậy thì cũng không ai phát hiện ra. Và lại là cái chuyện ông Hiền chết là điều hết sức bình thường. Người ta không có quan tâm tới đâu. Anh cũng đã hỏi thằng Đức rồi. Nó chỉ cần ông Hiền chết đi thì nó sẽ giúp anh làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu đất hợp pháp. Em nghĩ coi, đây là cách duy nhất rồi. Chứ càng để lâu vợ chồng mình càng khổ đó. Ngân bấy giờ liền thở dài. Nhưng mà em lo lắm. Chuyện này lỡ mà không thành công. Sao lại không thành công? Đêm qua anh thức trắng để xem xét rồi. Trong phòng bên không có người nào khác cả. Thế còn máy quay? Yên tâm đi. Cái bệnh viện nghèo kiết xác này làm gì có tiền lắp máy quay. Chỉ có khu quầy hành chính với phòng khám bên ngoài thôi. Anh xem hết rồi. Mấy cô y tá chỉ đến vào lúc 9-10 giờ tối để đưa thuốc, kiểm tra huyết áp, nhịp tim. Còn lại tới tận sáng thì mới xuất hiện. Nhưng mà cái chuyện này xem thấy nó cứ thế nào đó. Em không biết sao nữa, em bất ngờ quá. Thế em có tin anh không? Em tin. Vậy thì được rồi. Em cứ làm như bình thường đi. Rồi phần việc khó khăn cứ để anh làm cho. Nhưng mà anh định khi nào ra tay? Hôm nay là thứ năm. Tức chỉ còn làm 3 ngày nữa sẽ có bệnh nhân khác chuyển viện tới. Nhưng mà anh nghĩ là để cho an toàn nhất thì ngay đêm nay anh sẽ tiến hành. Em đừng có hó hé gì cho ai biết đó. Không để chết cả lũ. Em biết rồi. Nhưng anh cũng cẩn thận đó. Em yên tâm đi. Anh biết phải làm gì mà. Ngồi thêm một lát nữa thì mặt trời đã lên cao. Thế là Ngân liền bước xuống giường. Đi tắm rửa thay quần áo lái xe ra ngoài. Để lên bệnh viện trông cho ông Hiền. Thế nhưng vừa đi ra khỏi nhà cô liền lấy điện thoại lục tìm trong danh bạ. Alo, anh ơi. Anh Trung vừa về bảo là sẽ ra tay với ông Hiền. Thời gian có lẽ là tối nay, em lo quá. Thì biết là thế. Nhưng mà... Thôi, em gọi điện báo cho anh biết thế. Bây giờ em phải lên trên đó. Có gì ta nói chuyện sau nhé. Cuộc gọi kết thúc một cách chóng vánh. Ngân tiếp tục lái xe rời đi. Và sự thật bây giờ mới được tiết lộ. Người cô vừa gọi chính là Đức. Chưa hết, tất cả những chuyện xảy ra đều nằm trong kế hoạch của cả hai người. Trở lại khoảng thời gian trước, tuy Trung và Ngân cưới nhau, nhưng đời sống chăn gối của hai vợ chồng không làm cho Ngân thỏa mãn. Đức thì là bạn thân của Trung, thường xuyên ghé chơi khi cả bạn mình không có nhà. Người ta có câu là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngân và Đức cứ như vậy qua lại ngoại tình với nhau. Cho đến khi chuyện ông Hiền trúng số gặp nạn được Ngân kể cho Đức, anh ta liền bảo nhân tình thuyết phục Trung đưa ông Hiền về nhà chăm sóc. Thời gian vừa qua, Đức cũng ra sức tìm kiếm manh mối thông tin về số tiền kia, nhưng hoàn toàn vô vọng. Cho đến bây giờ kế hoạch lại thay đổi. Đây là gọi điện cho Trung để gợi ý về việc bán đất. Còn Ngân sẽ nói thêm vào để khiến cho Trung vừa nổi lòng tham mà vừa không thể chờ đợi được đến khi ông Hiền mất. Bước cuối cùng của kế hoạch mới hết sức độc địa, đó là Đức âm thầm theo dõi và ghi lại quá trình Trung ra tay với người chú ruột của mình. Để sau khi bán mảnh đất xong, Đức gửi đoạn phim đó một cách nặc danh tới cơ quan công an, tố cáo Trung về hành vi giết người. Thế là Trung vướng vào trong vòng tù tội, còn Ngân và Đức thì cũng hết toàn bộ tài sản của ông Hiền, cũng như bán luôn cái căn nhà mảnh đất mà hai vợ chồng đang ở. Sau đó thì cao chạy xa bay. Sau giờ tối lúc này Trung vừa tắm xong, Ngân thì cũng đã về. Ngồi trong phòng khách chờ đợi lúc chồng bước ra, cô được cặp mắt đầy lo lắng. Anh ơi, vậy là anh quyết định tối nay à? Đúng, em đừng bàn ra nữa. Hay là muốn chăm sóc lão ấy đến cuối đời? Không, em ý không phải là như vậy đó. Em cũng không bàn ra, chỉ là em muốn anh cẩn thận thôi. Cái này em yên tâm. Thôi bây giờ anh phải đi rồi, tối nay em ở nhà chờ đợi anh báo tin vui nha. Ngân gật đầu, còn Trung thì đứng trước gương lấy lượng chải tóc cho thật gọn gàng. Đến khi ra khỏi nhà, tuy nói là quyết tâm, nhưng phải chính tay mình đoạt mạng của người khác khiến Trung hơi nôn nao trong người. Và để tiếp thêm sự can đảm cho mình, trước khi tới bệnh viện, anh ghé vào quán nhậu ở ngay đầu làng, mua lấy một chai rượu trắng. Không cần mồi mè gì cả, vừa lái xe trên đường, anh ta vừa ngửa cổ tu mấy ngụm. Đến nơi đôi mắt nhìn chung quanh, Trung bực tới nhưng giọng điệu giờ đây không còn lạnh lùng hay khó chịu nữa, theo vào đó là một nụ cười tươi rói. Chú Hiền à, chú đói bụng chưa? Hôm nay tôi sẽ nhờ mấy cô y tá đi mua hộ chú mấy món ngon nhé, chú phải ăn thật no. Không biết ông Hiền có nghe hay hiểu những gì Trung nói không, nhưng anh ta giờ đây cứ như là đang ban phát bữa ăn ân huệ cho ông vậy. Thời gian lại trôi đi, lúc này kim đồng hồ chỉ hơn 12 giờ khuya. Bầu không khí trong phòng bệnh vắng lặng, yên tĩnh vô cùng. Trương thì vẫn ngồi yên trong góc, hai mắt dính chặt vào giường bệnh của ông Hiền. Dường như cảm nhận được đã đến lúc, anh đã đứng dậy tiến tới gần. Chú Hiền ơi. Ông Hiền vẫn nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền. Để tiếp thêm sự can đảm, Trung mở túi mình mang theo, lấy chai rượu, sau đó ngửa cổ tu một ngụm lớn. Quyết tâm đã ngã, cứ không muốn chần chừ, anh ta liền bước tới với lấy cây gối rồi ngã xuống. Trung kinh như vậy giữ cho đến hơn 15 phút thì anh ta mới mỉa miệng thì thầm. Chú Hiền ơi. Vẫn là một sự im lặng. Để chắc chắn hơn, Trung đưa tay của mình kề vào mũi của đối phương. Hơi có chút khựng lại khi phát hiện ông Hiền không còn thở nữa. Như vậy là xong rồi sao? Cái cảm giác một mạng sống vừa bị mình tước đoạt không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy. Thực sự khó tả lắm. Nhưng thôi, chứ không dám đứng kế bên giường của ông nữa, vì sợ lỡ ai đi ngang qua sẽ thấy sinh nghi. Thế là Trung liền bước về một chiếc giường khác trong góc rồi ngả lưng, giả vờ như mình đang ngủ vậy. Nhưng Trung đâu ngờ được rằng toàn bộ hành động tội ác của mình vừa rồi đều được quay phim lại từ một bóng đen ngoài cửa sổ. Cái bóng đó không ai khác chính là Đức. Lúc đã có cái mình cần, Đức nhếch mép nở một nụ cười bí hiểm rồi quay lưng rồi đi. Anh Trung ơi. Không biết tiếp đi từ bao lâu, cho đến khi Trung nghe tiếng gọi thì mở mắt, nhận ra một cô y tá đứng ngay trước mặt. Trung liền ú ớ. À, có chuyện gì vậy? Trời chưa sáng mà. Anh ơi, hình như chú Hiền có chuyện. Chuyện gì? Vừa nói Trung vừa ngóc đầu dậy nhìn về giường của ông Hiền. Lúc này anh nhận ra còn có thêm một nhóm bác sĩ. Anh lập tức bước tới. Sao đấy? Bác sĩ ơi, chú tôi... Ông bác sĩ quay sang rồi thở dài. Có vẻ như ông cụ đã qua đời. Trời đất, không thể nào. Sao lại nhanh vậy? Hôm qua ông ấy bình thường mà ăn uống ngon lành lắm. Cái này đâu thể biết trước. Và lại sức khỏe ông ấy cũng yếu lắm rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Chú ơi, chú. Anh bình tĩnh đi. Bây giờ để chúng tôi kiểm tra làm thủ tục. Nếu như không vấn đề gì, người nhà có thể đưa về lo mai táng. Trung quỳ sụp xuống nhỏ những giọt nước mắt cá sấu của mình. Chú Hiền à, sao chú lại dân đông nỗi này, chú tỉnh dậy đi. Đến chiều hôm ấy, xác của ông Hiền cũng được đưa về, nhưng không phải là nhà của Trung mà là căn nhà đổ nát sau trận hỏa hoạn của ông. Điều này cũng khá hợp lý, vì theo quan niệm của người dân quê, cho dù có ở đâu khi mất thì người ta cũng phải đưa về nhà của mình để đảm lễ. Trong lúc này vẫn với cái vai diễn của người cháu tội nghiệp hiếu thảo khi chạy đôn chạy đáo đo liệu từng chút. Chưa hết, anh còn vừa tỏ ra mình là người khó khăn để nhờ mọi người quyên góp làm đám tang cho ông Hiền mà không phải bỏ ra đồng xu các bạc nào. Đêm này đêm đầu tiên diễn ra tang lễ của ông Hiền, Bởi vì căn nhà đã cháy rồi nên tang lễ của ông được tổ chức ngoài sân, giăng bàn khắp chung quanh để che mưa gió. Thế nhưng bây giờ Trung đang ngồi trên chiếc bàn tròn cùng mấy người quen và hàng xóm để uống rượu. Ngân lúc này bước từ phía quan tài công hiện tới. Anh à, em hơi mệt, chắc em về nhà trước nhé. Trung bấy giờ quay sang rồi gật đầu. À, em về đi, ở đây cũng hết việc rồi. Anh ở lại uống ít thôi, là nước mặc thêm áo không trúng gió. Yên tâm, chồng của em khỏe như voi đó. Nói thêm vài câu nữa, Ngân cũng bước ra ngoài đeo lên xe mà lái đi. Nhưng Ngân không về nhà mình, cô lại rẽ sang hướng khác. Ngân dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm khuất sau con hẻm vắng người. Dừng xe xuống, Ngân lấy điện thoại. Alo, em tới rồi. Rất nhanh chóng từ trong nhà kia một bóng người bước ra. Chính là Đức. Hắn nhìn Ngân bằng một cặp mắt háo hức. Sao? Ở bên đó êm thấm chưa? Xong hết rồi. Em vào đi. Nhưng đừng có bật đèn xe kẻo người ta nhìn thấy. Vâng ạ. Đợi cho khi Ngân bước vào bên trong, Đức chốt cửa lại thì liền ôm chầm lấy Nhân tình. Nhớ em nhiều lắm. Mấy hôm không có gặp rồi. Anh sắp chịu hết nổi rồi đó. Vừa nói Đức vừa luồn tay vào trong áo của Ngân. Cô bấy giờ liền đáp. Từ từ đã. Em hơi mỏi cho em rửa mặt một chút. Ờ em đi đi. Ăn gì chưa anh chuẩn bị? Thôi em không ăn đâu. Một lát sau, Ngân rửa mặt xong thì Đức kéo cô về phòng. Ngân này, thằng Trung bây giờ đó, chắc nó đang vui sướng lắm nhỉ? Vâng, suốt từ sáng đến giờ, bề ngoài thì cứ tỏ đau buồn khóc lóc, nhưng lúc nào chỉ có hai vợ chồng thì mỉm cười khoái chí lắm. Đúng là cái thằng nông cạn thật. Nếu nó biết được sự thật, anh sợ nó phát điên giống ông Hiền quá. Anh à, chuyện này em thấy mình làm vậy có ác quá không? Ác gì? Tất cả đều là do lòng tham của thằng Trung thôi. Nếu mà nó đàng hoàng đứng đắn thì mình làm được gì? Mà nếu như tham thì phải có trí thông minh như anh. Chứ cái loại nó người ta gọi là khôn lõi. Hay là em thương tiếc cả, muốn đứng về phía nó? Không, em chỉ là không nỡ vậy. Không nỡ cái chó gì. Nghĩ sang một chút đi. Em không muốn vun đắp cho tương lai của chúng ta hay sao? Anh tính cả rồi. Gom toàn bộ của cái đất đai, tiền tiết kiệm, mình dư sức dọn lên thành phố, mua lấy một căn chung cư. Anh cưới em chứ? Tất nhiên. Một khi thằng Trung lâm vào cảnh tù tội, em chỉ cần đơn phương gửi tờ đơn ly hôn. Sau đó anh sẽ cho em một đám cưới như mơ. Có người chồng đúng nghĩa chứ không phải như thằng vô dụng yếu ớt đó. Nghe được những lời này thì Ngân như được rót mật vào tai. Cứ như vậy cô ngả đầu vào vòng tay của Đức. Còn lúc đó tại đám tang của ông Hiền, Trung mấy giờ vẫn cứ hồn nhiên nghĩ rằng vợ mình về nhà nghỉ ngơi, nên thậm chí chẳng buồn gọi điện thoại để hỏi thăm. Anh ta giờ đây với niềm phấn khởi dâng trào, tại cứ như vậy rót uống liên tục. Những người chung quanh trông vậy thì còn nghĩ chắc là Trung đang đau buồn quá nên mới mượn rượu giải sầu. Ngồi uống thêm một lúc nữa thì lần lượt những người hàng xóm cũng ra về, chỉ còn lại Trung cùng với ông Tám một người quen. Đưa mắt nhìn chung quanh, ông Tám bấy giờ liền thì thầm. Trung à, mày định tối nay ngủ lại đây thật à? Chú Tám nói gì vậy? Không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Thế mày không biết lý do vì sao không ai dám ở lại cùng đêm mà? Người ta đồn ở đây có ma đấy. Vừa nghe đến đây Trung liền ngửa cổ cười. Mà vì trả quỷ chứ. Lớn cả rồi mà cứ làm như con nít vậy đó. Thời buổi này mà đi kể chuyện ma. Ông Tám bấy giờ liền lắc đầu. Trung à, mày đừng có điếc mà không có sợ súng nè. Mày không nghe người ta có câu có thở có thiêng, có kiêng có lành sao à? Mảnh đất này cách đây không lâu xảy ra vụ cháy, khiến cho vợ con của ông Hiền chết thảm. Bây giờ tới lượt của ông ấy. Âm khí nặng nề lắm đấy. Không ít lần người ta thấy hồn ma của vợ con ông ấy hiện lên ở đây đâu. Vẫn là nụ cười nửa miệng của Trung, anh ta lớn giọng rồi thách thức. Thằng Trung từ bé đến giờ chưa biết sợ ma sợ quỷ là gì cả. Chú Tám à, nếu chú đã nói vậy chú muốn cá cược với tôi không? Cá cược gì? Thì tôi ở đây lo liệu đám tang cho chú Hiền, tới khi đưa ông ấy đi chôn cất. Nếu không xảy ra chuyện gì chú mất gì chứ? Mày thực sự muốn vậy sao? Không nên đâu con, đừng có háo thắng. Thì chú không dám chơi hả? Tôi nói cho chú biết mảnh đất này sớm muộn cũng thuộc quyền sở hữu của tôi thôi. Ông Tám nhìn Trung bằng một ánh mắt đầy ái ngại, nhưng cảm giác trời đã khuya nên ông không dám ở lại thêm. Liền đứng dậy rồi mở lời. Thôi, tao về nha. Mày có ở lại thì nhớ cẩn thận đó. Ô hay, thế chú không dám cá cược với tôi sao hả? Cá nắm cái gì, tao đi đây. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, Trung ngửa cổ cười lớn. 50-60 tuổi còn sợ ma. Thế nhưng vừa dứt câu thì đột nhiên ánh đèn điện bên trong khu linh đường vụt tắt. Trung nhíu mày và khựng lại. Cái gì thế? Vừa nói anh ta vừa rời khỏi chiếc bàn để bước tới cái trụ điện gần đó để kiểm tra. Là bởi vì căn nhà của ông Hiền không thể sử dụng được nữa, nên hệ thống điện dùng trong đám tang đều kết nối trực tiếp với trụ điện phía bên ngoài cổng nhà. Còn chưa đi được nửa đường thì đèn sáng trở lại. Trung phì cười. Điện vì trả đóm, làm mình tưởng bị ma trêu chọc đấy chứ. Câu nói nửa đùa nửa thật của Trung vừa dứt thì anh ta cũng quay trở lại cái bàn tròn, rót cho mình một ly rượu đầy. Giờ Trung mới nhớ ra không biết vợ mình đang về nhà hay chưa. Thế là anh ta liền móc điện thoại ra tìm số của vợ. Phải mất một lúc đợt lâu sau thì Ngân mới nhấc máy. Alo em đây, anh gọi có việc gì vậy? À, anh hỏi xem em về nhà chưa đó. Anh vẫn còn đang ở đám tang đó hả? Đúng rồi, không ở đó thì ở đâu, em về nhà chưa? Thoáng một chút thở phào, Ngân liền nói với vẻ trách móc. Có ai như anh không? Người ta đi cả tiếng đồng hồ bây giờ mới gọi là về nhà chưa? Anh ham vui quá đấy. Có đâu, anh vẫn quan tâm em mà. Chỉ là từ nãy đến giờ mọi người ngồi nói chuyện rôm rả quá, anh không thể lấy điện thoại. Thế em về nhà rồi đúng không? Em về rồi. Thế ngồi lấy sức đi, mai qua đây để phụ tiếp. Ráng chịu khó thêm một hai hôm. Tang lễ kết thúc, anh bảo thằng Đức nó làm giấy tờ sang nhượng đất cho. Ok, sao anh lại nói oang oang thế? Không sợ người ta nghe thì à? Có ai đâu, họ về cả rồi. Giờ chỉ còn một mình anh ở đây. Sao lại có mình anh? Lúc nãy em thấy đông người lắm mà, cứ nghĩ là mọi người ở lại cùng anh qua đêm chứ. Đừng có nhắc tới cái bọn nhát chết đó nữa. Chú đồn đại bảo ở đây có ma rồi bỏ về hết rồi. À, anh nói vậy em mới nhớ. Đâu chiều khi đang phụ mọi người nấu nướng thì có nghe cô bé hàng xóm kể mấy câu chuyện ma. Anh xem thế nào, nếu như không ổn thì đừng ở đó. Em lại giống bọn họ hả? Không ổn là không ổn thế nào? Đúng thật là... Thì em chỉ lo lắng em nói vậy thôi. Anh không nghe thì kệ nhá, em ngồi đây. Chứ còn chưa kịp trả lời thì Ngân điền cúp máy. Cũng hơi bực bội cho nên anh chẳng muốn gọi lại thêm. Ngồi uống tới khi hết chai rượu thì anh ta bấy giờ cũng bước đứng dậy bước trở về phòng. Nơi đây cũng có kê một chiếc giường nhỏ làm chỗ nghỉ ngơi. Lâu đi ngang qua cái bàn thờ có tấm di ảnh của ông Hiền, Trung đưa tay rút một nén hương rồi châm lửa. Chú Hiền à, chú ra đi mạnh giỏi nhé. Tôi không muốn làm cái việc ấy đâu, nhưng đây là cách tốt nhất cho cả tôi và chú rồi. Chú yên tâm mà nhắm mắt đi. Tôi sẽ dùng số vốn từ mảnh đất của chú để ăn nên làm ra. Lúc tôi lo màu in mà đẹp cũng kiếm đầy đủ cho chú. Nói dứt câu thì Trung cắm nén hương rồi tiến về chiếc giường xếp, ngả lưng đánh phịch xuống. Trời đất ơi, mệt quá thôi. Thế nhưng gã đâu thể biết được rằng tấm di ảnh của ông Nghiền lúc này từ ngay khóe mắt có một dòng nước đỏ rỉ ra. Và giấc ngủ của Trung cũng chẳng bình yên cho lắm. Khi anh ta vừa mới chập mắt thì liền nghe những tiếng gọi tên của mình. Trung, Trung ơi. Ban đầu chỉ là những thanh âm thều thào nhỏ nhỏ, thế nhưng rồi dần dần nó to dần, làm cho Trung tỉnh dậy. Anh ta mở mắt còn đang định cảm giảm người phá giấc ngủ của mình thì Trung cựng đại. Bởi đầm vào mắt của anh lúc này là cảnh trong bệnh viện, chứ không còn là trong đám tang của ông Hiền nữa. Chưa dừng lại ở đó, trong tầm mắt của Trung, anh ta thấy có một người giống nghệt với mình đang nằm ở trên giường, tay chân bất động. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới kinh hãi. Có một bóng người khác bước tới, và người này chính là ông Hiền. Ông đi cứ như một người bình thường, tiến tới kế bên chỗ Trung mà nằm, trên tay cầm theo một cây gối. Tiếp đến ông Hiền dùng cái hành động của Trung từng làm với mình. Cái gì thế? Dừng lại đi. Trung lên tiếng và ông Hiền cũng lập tức quay mặt sang. Nhận hỡi ôi, cái gương mặt trắng bệch, máu từ mắt mũi miệng của ông tuôn ra. Có thể nói đây là cảnh tượng kinh hãi nhất từ trước đến giờ Trung có thể chứng kiến. Chỉ kịp nhìn thấy tới đây thì Trung đang vùng vẫy rồi bừng tỉnh. Anh ta ngồi bật dậy khỏi giường, đưa cặp mắt nhìn chung quanh. Nhưng rồi Trung thở hắt ra vì biết mình đang nằm trên chiếc giường xếp. Ở bên ngoài trời cũng đã bắt đầu hửng sáng. Trời đất, chỉ là mơ thôi mà. Suốt ngày nghe mấy cái chuyện ma quỷ nằm mơ lung tung, đúng thật là xấu hổ quá thôi. Trời sáng hơn một chút thì cũng bắt đầu lác đác có vài người tới để phụ giúp đám tang. Trong số đó có không ít những ánh mắt nhìn Trung cứ như thể dò xét. Vừa mới rửa mặt ở cái vòi nước cho tỉnh táo, Trung trông thấy bà Bảy hàng xóm. Anh bước tới dùng một giọng điệu nhẹ nhàng rồi hỏi. Cậu Bảy quá sớm vậy. Hôm qua cũng ở lại giúp tôi tới tối. Sao không nghỉ ngơi thêm? Tao già rồi. Ngủ làm chi cho nó lắm. Còn mày, tôi hôm qua ở lại đây có thấy gì lạ không? Cậu Bảy hỏi vậy là sao cháu không hiểu? Trời đất. Thế thì ngày hôm qua tới giờ mọi người như vậy mà mày vẫn không hiểu hả? Là chuyện ma quỷ phải không? Cái thằng này bé mồm thôi nào. Trung phì cười. Có gì đâu mà sợ cô. Không có ma quỷ chi hết, toàn là thần hồn nát thần tính. Tôi hôm qua trong ngủ ở đây một giấc tới tận sáng, có thấy ma cỏ gì đâu. Còn ngủ ngon nữa là đằng khác đó. Thật hả? Con nói dối cô Bảy làm gì chứ? Con bây giờ cũng nhờ cô Bảy đừng có đồn đại lung tung, ảnh hưởng về sau. Khó cho con quá. Mày nói vậy là sao? Mày thì liên quan gì mà sợ ảnh hưởng? Có chứ. Ảnh hưởng nhiều nữa là đằng khác. Ít hôm nữa khi mà lo liệu tang lễ chú Hiền xong, con sẽ làm giấy tờ sang nhượng đứng tên mảnh đất này. Nếu có những cái thứ tin đồn ma quỷ thì thật khó cho con. Như thể hiểu được câu nói của Trung, bà Bảy bấy giờ chép miệng. Ta biết rồi. Thôi thì mày lấy mảnh đất này rồi duy trì hương hỏa cho gia đình ông Hiền cũng được. Tất nhiên rồi. Không chỉ có hương hỏa không đâu, mà mồ mả cung kiến con đều lo hết. Cực chẳng đã thì con mới phải làm vậy, chứ đâu con muốn đâu. Nhưng lúc cuối đời Trung Hiền tỉnh táo được vài chập, chỉ kéo con tới dặn dò ra mảnh đất. Con thấy đây giống như một gánh nặng chứ chả phải lộc lá gì cả. Nghe những lời được thốt ra từ miệng của Trung, bà Bảy liền bị dao động. Trong ánh mắt của bà giờ đây, đối phương là một đứa cháu thật thút bụng. Đứa nói chuyện thêm một lúc thì Ngân cũng xuất hiện. Cả đêm qua cô quấn nhau với Đức, cho nên giờ đây trông sắc mặt khá nhợt nhạt. Trong tiếng vợ của mình, Trung liền đưa tay ra vẫy. Em tới rồi à, lại đây. Đợi khi mà vợ tới gần, Trung bấy giờ hỏi. Sao trông em mệt mỏi vậy, ốm à? Em hơi mỏi, chắc muốn cảm quá. Vậy thôi, hôm nay không cần đến phụ đâu. Cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Không sao. Rồi sau đây cũng là đám tang của chú Hiền mà. Em vắng mặt thì người ta coi ra cái gì chứ. Bà Bảy nghe vậy thì nói chen. Hai vợ chồng chúng mày quả thật là tốt bụng quá. Hy vọng ở Hiền gặp lành. Hãy để cố gắng phấn đấu có thêm niềm vui nữa là mỹ mãn. Trung cười tít cả mắt. Cảm thấy hãnh diện với những câu nói của vợ mình vừa rồi. Đến hơn 8 giờ sáng thì vị sư thầy ở chùa cũng có mặt. Ông khoác lên người một chiếc áo cà sa, tay cầm một sâu chuỗi hạt. Vị sư này khá có tiếng, cũng như thường xuyên được người ta mời đến để tụng kinh làm lễ. Mô Phật, thưa thầy, con chào thầy. Vâng, Mô Phật chào anh. Mọi người đã chuẩn bị cơm chay để làm lễ cúng chưa? Dạ xong cả rồi, chỉ cần đợi thầy đến nữa là thôi. Vị sư khẽ gật đầu, ông bước chân chậm chậm bước tới. Nhưng chỉ vừa mới đứng trước cái bàn hương án của ông Hiền thì đột nhiên vị sư lào đào tượng hồ đứng không vững. Cũng may mà một người đứng gần đó chạy tới để đỡ kịp. Thầy ơi, thầy làm sao vậy ạ? Vị sư được dìu về cái giường xếp ngồi lên đó. Ông vẫn nhắm tịt mắt của mình, bàn tay run rẩy lần mò từng chuỗi hạt trên cái sâu. Trong bấy giờ cũng tò mò, anh liền bước tới rồi hỏi han. Sư à, sư thấy trông người thế nào rồi ạ? Không giống như những người khác. Đến lượt Trung vừa dứt câu thì vị sư bấy giờ liền ngước lên, chừng chừng nhìn thẳng về phía của anh ta. Hơi có chút giận mình, Trung bấy giờ liền lắp bắp. Sư làm sao vậy à? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên vị sư này ngã vật ra giường và ngất lịm đi. Thế không ổn, người ta mới đưa ông đến trạm xá để cấp cứu. Cái lễ cúng cơm vì vậy mà được hoãn lại. Cho đến gần trưa thì Trung nhờ được một vị sư khác đến làm lễ, cho nên mới xong. Thời gian kinh như vậy trôi qua. Thế là chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, và đúng 2 giờ chiều mai sẽ là lễ chôn cất, an táng cho ông Nghiền ở nghĩa địa của làng. Trong lúc này vẫn ngồi uống rượu với mấy người hàng xóm, còn Ngân thì đã về từ sớm. Nơi cô dừng chân tất nhiên là nhà của Đức rồi. Là bởi vì đã khá lâu cả hai mới có thể qua đêm cùng nhau, nên Ngân không muốn lãng phí thời gian. Lúc nắm tay trong vòng tay nhân tình, Ngân mới ngước lên rồi hỏi. Anh Đức à, anh có tin có ma không? Sao lại hỏi vậy? Ở đám tang cũng Hiền, em nghe nhiều người kể chuyện ma lắm. Em tin à? Người gì đâu mà dễ lừa vậy. Ma quỷ chỉ là chuyện để hù dọa trẻ con. Anh Trung cũng nói giống anh, nhưng không hiểu sao em có cảm giác nôn nao mỗi khi đến gần chiếc quan tài cũng Hiền. Thậm chí còn nghe ở bên trong hình như có những tiếng động. Thôi nào, sự có ma thật cũng không liên quan gì đến mình. Giờ anh sẽ cho em thấy một con quái vật, em sẵn sàng chưa nào? Ngân khẽ mỉm cười, rồi cả hai cứ như vậy lao vào nhau trong cơn đói khát tình dục. Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại làm cho Ngân bừng tỉnh. Cô nheo nheo cặp mắt nhìn vào màn hình. Đã là 6 giờ đúng. Thế là Ngân nhổm dậy, Đức nằm kế bên đưa tay níu kéo. Em nằm vanh thêm chút nữa đi. Thôi, em phải dậy. Hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ. Quả đau phủ giúp lấy lòng mọi người nết hôm nay nữa là được. Rời khỏi nhà của Đức, Ngân không dám sang đám tang ngay như ngày hôm qua. Cô về nhà tắm rửa thay quần áo. Thế nhưng rồi khi về đến cầm, Ngân có chút giận mình là bởi cô trông thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi co ro ở phía trước. Đến nơi Ngân sửng sốt là bởi vì người ngồi ở đây không ai khác chính là Trung chồng cô. Ngân lắp bắp: Anh Trung. Còn đang không biết giải thích với chồng là mình vừa đi đâu về thì Trung đột ngột đứng dậy túm tay của vợ. Em à, không ổn rồi. Cái gì không ổn? Hay có ai biết chuyện anh làm? Không, anh thấy ma. Sao? Anh có nghiêm túc không? Anh nói thật, anh thấy ông Hiền, bà Tuyết rồi cả thằng Vương. Họ đứng chung quanh anh. Vợ chồng ông Hiền thì mắng trời, Còn thằng Vương thì nó bóp cổ của anh. Em nhìn đi này. Vừa nói Trung vừa vẩy cái cổ áo ra để lộ một vết bầm dài, giống như thể của ai đó dùng bàn tay xít mạnh. Ngân hoang mang không kém của lắp bắp: Anh nói thật chứ? Thật mà, trông đáng sợ lắm. Anh tin rồi, anh tin thật là có ma. Nào anh bình tĩnh đi. Rồi anh chạy về đây thì đám tang bên đấy thế nào? Kệ đi, không ai quan tâm đâu. Nói tới đây thì Trung liền hối thúc vợ của mình để chìa khóa để anh ta mở cổng bước vào trong nhà ẩn nấp. Về phần của Ngân, nghe Trung nói vậy thì cô cũng bán tín bán nghi. Và lại cũng là ngày cuối cùng của tang lễ, cần phải có người đứng ra lo liệu. Thế là cô đành phải tới đó một mình. Lúc đến nơi không khí bên trong có phần ảm đạm vì chỉ có chừng 3-4 người mà thôi. Nhận ra Ngân, bà bảy hàng xóm bấy giờ liền bước tới. Ngân ơi, thằng Trung đâu rồi? Sao tao với mọi người qua mà không có thấy nó? Mấy cái vòng hoa rồi bát hương trên bàn thờ ông Hiền cũng bị rơi xuống đất hư hại cả. Thằng chút bối rối, Ngân ngập ngừng đáp: À thưa cô, cháu cháu đêm qua bị trúng gió nên về nhà nghỉ ngơi. Chắc là không có ai trông nom nên người ta vào quậy phá. Trời đất, thế nó bị trúng gió thế nào, có nặng không? Cậu không sao à, anh ấy đỡ nhiều rồi. Bà Bảy đưa mắt nhìn chung quanh rồi thì thầm: Này, nó bị trúng gió thật không? Hay là nó thấy cái thứ gì không nên thấy ở mảnh đất này? Nhất là hiểu ẩn ý trong câu hỏi của đối phương, Ngân cũng không muốn giấu giếm. Cô kể lại việc trông thấy vong hồn của ông Hiền, bà Tuyết và cả con trai họ. Và nghe dứt câu, bà Bảy liền lắp bắp: Đấy, ta đã nói rồi, thằng Trung nó không tin đất này là đất giữ. Kể cả ông sư thầy trên chùa ngày hôm qua, ông ấy không phải đơn giản đâu mà ngất xỉu. Tao nghe người ta kể lại, lúc mà tỉnh dậy ở trạm xá, sư thầy bảo là bị âm khí từ những vong hồn ở đây áp chế, họ không cho ông ấy làm lễ. Cô Bảy à, vậy bây giờ phải làm sao? Còn sao chăng cái gì, lỡ rồi bây giờ đành làm xong cái đám tang cho ông Hiền rồi ai về nhà nấy. Mày dặn thằng Trung nếu mà thấy không ổn thì đi tìm thầy giải. Chứ tao sợ nhiều khi vong theo là mệt lắm. Có khi hóa điên mất mạng chứ chả chơi. Dạ cháu hiểu rồi. Tới chiều vừa hạ tổ chức quan tài của ông Hiền xong thì Ngân cũng vội vàng về lại nhà của mình. Lúc vừa tới nơi cô thấy cửa nẻo đóng kín. Bên trong còn vọng ra những tiếng ê ả động kinh. Cái gì thế này? Anh ơi, mở cửa cho em với. Phải gọi mãi thì cánh cửa mới được mở ra. Trung đưa mắt nhìn vợ rồi đưa tay lên miệng: Im lặng, đừng có ồn, mau vào trong đi. Tới khi Ngân lách người được vào bên trong thì cô nhận ra tiếng đọc kinh vừa rồi phát ra từ chiếc loa cầm tay đặt giữa nhà. Anh làm gì đấy? Nghe cái chết đi được tắt đi. Tắt là tắt thế nào? Không được, anh phải mở kinh lên thì ông ta mới không vào đây. Ông nào? Thì ông Hiền đó. Em không biết đâu, lúc nãy về nhà vừa mới nằm chợp mắt thì ông ta lại hiện lên túm lấy chân anh à. Anh sợ lắm, ông ấy bảo tìm anh để đòi mạng. Nào bình tĩnh đi. Không, đáng sợ lắm. Hai ngày trôi qua mà tình trạng của Trung chẳng khác hơn là bao. Căn nhà lúc này được anh bài trí tràn ngập bùa chú, không biết là tỉnh từ đâu về. Ngay cả Ngân cũng dần cảm thấy lo sợ. Thế là chiều hôm nay cô đi tìm Đức để kể lại cho anh ta nghe mọi chuyện. Kể xong trái ngược với vẻ lo lắng của Ngân, anh ta phì cười: Như vậy thì càng tốt. Anh nói vậy là sao? Như vậy sao lại tốt? Tốt chứ còn gì nữa. Đến lúc mình thực hiện nốt kế hoạch. Là sao à? Em chưa hiểu lắm. cứ để đó anh lo liệu cho. Ngày hôm sau, Đức đưa cho Ngân một bộ hồ sơ để xin xét duyệt quyền sử dụng đất của ông Hiền chuyển qua. Và trong lúc thần kinh không được ổn định, Trung chẳng quan tâm gì nữa mà cứ như vậy làm theo trong vô thức. Khi đã được thứ mình cần, Đức bấy giờ đã lấy đoạn phim quay được hôm trước rồi mang lên đồn công an để tố cáo. Ngay lập tức Trung bị bắt tạm giam chờ điều tra. Tin tức nhanh chóng lan truyền, hầu như ai cũng tỏ ra sốc khi mà biết Trung chính là người giết ông Hiền. Và cũng chẳng cần phải điều tra nữa khi mà ở trên đồn, Trung đã khai nhận toàn bộ, đồng thời bày tỏ mong muốn. Các anh bắt tôi đi, tôi muốn chịu tội. Tôi đầu thú hết, các anh bắt tôi đi, tôi sợ lắm, tôi hại lắm. Và không biết có phải vì sợ quá hay không, mà chưa đầy một tuần khi bị tạm giam, Trung được phát hiện đã tự đập đầu vào vách tường để tự vẫn. Khi khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện toàn bộ hệ thống mạch máu trong tim của Trung đều vỡ vụn. Trước khi tắt thở, có thể thấy anh ta đã chịu đau đớn đến mức độ nào. Kỳ lạ hơn là khi phát hiện thi thể của Trung thì miệng anh ta còn nở một nụ cười đầy quái dị. Trở về Vinh Ngân, cô lúc này đang dục dịch sửa soạn gom tiền bạc của cải để rời đi theo nhân tình. Việc Ngân rời đi cũng có phần khá là hợp lý. Khi cô viện cớ là không chịu nổi sức ép từ mọi người, cũng như mặc cảm từ tội lỗi về người chồng độc ác. Nhưng Ngân đâu hề biết được rằng quả báo của cô bây giờ mới thực sự đến. Theo như lời hẹn, Ngân có mặt tại bến xe để cùng Đức cao chạy xa bay. Tuy nhiên đợi mãi cô không thấy đối phương đâu cả. Gọi điện thoại thì thuê bao không liên hệ được. Cuối ngày, Ngân không còn cách nào khác ngoài việc phải trở về nhà để tiếp tục chờ đợi. Mãi đến cuối ngày thì mới thấy Đức gọi lại. Trông thấy cái tên của người yêu, Ngân không một chút chần chừ liền nhấc máy. Alo, anh đâu rồi? Thế nhưng đáp lại cô chỉ là một chàng cười đầy quái dị. Đáng sợ hơn nữa là chủ nhân của giọng cười này khá giống với Trung. Hoang mang vô cùng, Ngân vội vàng kết thúc cuộc gọi. Nhưng tiếng chuông lại reo lên liên hồi. Giờ không còn là Đức gọi nữa, mà số điện thoại cùng tên lưu trong danh bạ hiển thị là Trung. Tá hỏa, Ngân định tắt nguồn nhưng thử hoài mà chiếc điện thoại không nghe theo lời của cô. Có bất lực, Ngân đập thẳng nó vào trong vách tường. Bây giờ thì chiếc điện thoại mới tắt ngấm, trở lại không gian im ắng. Ngân thở hổn hển. Cái quái gì thế? Yên bình chưa được bao lâu thì bàn tay của cô vọng lên tiếng gõ cửa. À, ai đó? Trước câu hỏi của Ngân thì một giọng nói vọng tới. Ngân, là anh Đức đây. Nhận ra giọng của người yêu, Ngân không một chút chần chừ, đứng bật dậy nhưng hỡi ôi. Khi cánh cửa được mở, người ở bên ngoài đúng là Đức. Nhưng anh ta bình mẩy để máu me, trên đầu còn có một vết thương rất to, để lộ cả hộp sọ. Đức thều thào đưa bàn tay để máu túm cổ tay của Ngân. Ngân ơi, đi cùng anh. Như thế đạt tới giới hạn của sự chịu đựng, Ngân rút lên rồi vùng vẫy. Bỏ tôi ra, cứu tôi, có ai không? Nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, có một vài người hàng xóm bước tới. Nhưng trong mắt của Ngân giờ đây không phải là hàng xóm mà là Trung, ông Hiền cùng gia đình của mình. Người nào người nấy cũng đang trong dáng vẻ kinh dị, đứng chừng mắt nhìn cô. Bản năng mách bảo Ngân cứ như vậy tháo chạy ra ngoài, mặc cho mọi người kêu gọi phía sau lưng. Cô cứ chạy cho đến khi kiệt sức rồi ngã vật xuống ngất lịm. Những ngày tiếp theo, Ngân được đưa vào trong bệnh viện điều trị. Các bác sĩ kết luận cô bị chứng trầm cảm và hoang tưởng. Còn Ngân lúc nào cũng trong tình trạng hoảng loạn, bởi cảm thấy những vong hồn hiện lên, nhất là Trung. Anh ta lúc này càng nhìn vợ bằng một ánh mắt giận dữ. Trung gằn giọng. Con đàn bà thối tha, chính mày đang hại tao, mày phản bội tao, đền mạng đây. Trước những đả kích lớn như vậy, Ngân không thể chịu đựng thêm được nữa. Cuối cùng cô lựa chọn phương án kết thúc cuộc sống của mình ngay trong nhà vệ sinh của trạm xá. Khi người ta phát hiện ra thì Ngân chỉ còn là cái xác không hồn trong lùng đằng. Sau khi Ngân mất, căn nhà có hai vợ chồng cũng bị bỏ hoang, kèm theo đó là những lời đồn đại về ma quỷ. Cụ thể, những người hàng xóm bảo rằng họ thường xuyên thấy Trung đi lại trước sân nhà, tay cầm một con dao, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên của Ngân. Kèm theo đó là những lời chửi rủa hết sức nặng nề. Còn vong hồn của Ngân thì hiện lên trong nhà vệ sinh trong trạm xá, trong một bộ đồ trắng, không có chân, cứ đứng im bưng mặt khắp. Ngay cả y tá bác sĩ ở đây cũng không dám bén mảng tới khu nhà vệ sinh. Phải đến gần 2 tháng sau, một vị sư thầy từ xa được mời đến rồi làm lễ cầu siêu, thì những hiện tượng ma quái cũng dần ít đi. Nhưng cứ hễ mỗi lần có ai nhắc tới chuyện của Trung và Ngân thì đều cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.